Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3380, chương 3378, kinh hỷ. Diễm Hoàng Sơn, cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả còn tại phụ cận ẩn núp. Hắn cũng không tính ẩn núp, kỳ thật tự xếp bằng ở một tòa núi nhỏ phía trên. Thân thể của hắn cùng thiên địa dung hợp làm một thể. Sở dĩ Lục Ly cảm giác không đến chỗ ở của hắn. Đây là cảnh giới này đặc hữu thần thông, bởi vì bọn hắn có thể điều động thiên địa chi lực. Cùng thiên địa càng thêm thân cận, cùng thiên địa hòa là một thể, cái này rất nhẹ nhàng. Giống như đạt tới đại viên mãn cấp bậc, vậy sẽ có thể hóa thành một phương này thiên địa. Bọn hắn không hiển lộ ra. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không cảm ứng được. Tại cái này ngồi chờ hơn phân nửa năm, kỳ thật hắn cũng có chút phiền não. Lục Ly một mực không ra, hắn cầm Lục Ly không có cách nào. Giống như Lục Ly tại cái này tiềm ẩn cái mấy năm mấy chục năm, chẳng lẽ hắn một mực tại cái này trấn thủ xuống dưới? Không phải thời gian chiến tranh kia không quan trọng, bây giờ lại là mấy cái thế lực lớn siêu cấp tại khai chiến. Hắn tại cái này quá lâu, vạn nhất bị quân địch chí cường giả phục kích đâu, đợi thêm một năm đi. Hắn trong bóng tối tính toán, mà liền tại giờ phút này một đạo cảm giác kỳ dị xuất hiện. Cũng cảm giác giữa không trung xuất hiện một đôi mắt, hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì tại trào phúng. Lục Ly lại dò xét hắn rốt cục nhịn không được sao, ông tương đương, đột nhiên. Không gian ba động, tiếp lấy giữa không trung quang mang lóe lên. 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện, trong mắt của hắn trong nháy mắt hàn quang đại thịnh, thân thể hiển lộ ra. Lục Ly rốt cục nhịn không được, muốn ra sao ra 7-8 đạo thân ảnh, chuẩn xác mà nói là một người. Một cái tiểu nữ hài. Còn có 5 bộ thi thể, kia 5 bộ thi thể thi khí phi thường trọng, khí tức cũng rất mạnh, xem xét liền là thánh hoàng cường giả thi thể, còn bị luyện chế ra rất nhiều năm, đã có được phi thường chiến lực mạnh mẽ, ngao tương đương, cái này 5 bộ thi thể giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, tiếp lấy hình thể thế mà nhanh chóng biến lớn. Sau đó phân biệt hướng hắn ngồi xếp bằng phương hướng cực tốc bay tới. Thi thể trên thân thi sát liên tục, trong ánh mắt lục quang u, trên lợi chảo hiện ra hắc sắc quang mang, trên thân cũng không có thịt thối, ngược lại nhìn vô cùng kiên cố, tựa như vạn niên hàn thiết đổ lên mà thành, kia nồng đậm thi khí để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Hừ. Cái này chí cường giả cười lạnh một tiếng, thân thể dần hiện ra hiện, đều không có lấy ra binh khí, chỉ là tiện tay quơ quơ. Trong chốc lát giữa không trung xuất hiện 5 cái nho nhỏ trường ấn, phân biệt khắc ở 5 cái thi hoàng trên ngực, phanh phanh phanh phanh phanh, 5 đạo trầm muộn thanh âm vang lên, 5 cái thi hoàng đồng thời không động được, tựa hồ được thả ra định thân thuật. Sau một khắc 5 bộ thi thể trực tiếp nổ tung, hơn nữa còn là nổ thành bột mịn, kia nồng đậm thi sát chi khí trong nháy mắt biến mất. Vừa rồi như 5 tòa ma sơn 5 cái thi hoàng trực tiếp vỡ vụn, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện hơn phân nửa. Hưu, một bên khác, tại 5 cái thi hoàng xuất động lúc, Lục Ly mang theo Tử Hề bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông bắc bên cạnh bay đi. Giờ phút này đã ở bên ngoài 10 vạn dặm, lúc đầu cái này chí cường giả là có thể mở ra vô vi trận. Nhưng hắn không có, bởi vì mở ra Lục Ly đồng dạng có thể giấu vào một loại nào đó hắn không biết thế giới bên trong. Sở dĩ cùng hắn vây khốn Lục Ly, không nếu như để cho Lục Ly trốn, Lục Ly tốc độ có thể có bao nhanh cho hắn một tuyến hy vọng. Dạng này mới có thể triệt để đánh giết hắn. Tự tốc độ này, còn muốn trốn, chí cường giả cười lạnh một tiếng, thân thể biến thành gió mát, một giây sau tự xuất hiện ở Lục Ly cùng Tử Hề phía sau. Tiếng cười lạnh của hắn vang lên tại Lục Ly trong tai. Tiểu tử, thần phục với bản tọa, tha cho ngươi khỏi chết. Tử Hề, Lục Ly quát khẽ một tiếng, tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Nhưng hắn nắm Tử Hề lại đột nhiên quay người, đối mặt với cái này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Ông tương đương, Tử Hề trên thân sáng lên chói mắt lục quang. Nàng tóc đen tại lúc này cũng thay đổi thành tóc lục tóc. Còn tại điên cuồng dài ra bên trong, một nháy mắt tựu biến thành mấy vạn trượng dài. Kia mái tóc màu xanh lục lay động, giống như là một sợi tảo biển đang tung bay, sinh ra yêu diễm mỹ cảm. Cùng này đồng thời từng đạo kỳ dị khí tức tràn ngập mà ra. Để đằng sau cái kia chí cường giả ánh mắt bắt đầu mông lung. Đây không phải tảo biển, cũng không phải tóc, nhưng thật ra là một loại kỳ dị tinh thần lực lượng. Tại thời khắc này cái này chí cường giả bị kỳ dị tinh thần lực lượng hấp thu. Bất chi bất giác lâm vào kỳ dị nào đó trạng thái bên trong. Kinh khủng, Lục Ly âm thầm kinh hãi. Liền đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể lâm vào trong ảo cảnh muốn biết chí cường giả. Khai chiến một nháy mắt cũng đủ để định sinh tử. Giống như Tử Hề là một cái chí cường giả. Giờ phút này phía sau cường giả kia đã bị giết. Lục Ly không dám phân tâm. Thần niệm khóa chặt tiền phương một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ kia phía dưới có một đầu nho nhỏ thâm uyên. Cái này trong vực sâu liền là cửa vào. Hưu, tốc độ của hắn rất nhanh. Thoáng cái tựu xông vào trong vực sâu. Hắn đem quỷ đạo nhân phóng ra. Quỷ đạo nhân gần như không có chút gì do dự. Hướng thâm uyên dưới đáy phóng đi. Lục ca ca, đằng sau nhờ vào ngươi. Một đạo suy yếu đến cực hạn thanh âm vang lên. Lục Ly phát hiện Tử Hề đã hôn mê đi qua. Hắn lập tức đem Tử Hề thu nhập không gian thần khí bên trong. Bên kia quỷ đạo nhân cũng lần nữa thả ra ba cái thi hoàng hướng về sau mặt phóng đi. Chủ nhân, vào. Quỷ đạo nhân mang theo Lục Ly xông vào thâm uyên. Hắn trực tiếp hướng thâm uyên dưới đáy một tòa đầm nước phóng đi. Kia đầm nước mùi thối trùng thiên, mà lại rõ ràng cảm giác có kịch độc. Nhưng quỷ đạo nhân không chần chờ chút nào, vọt thẳng đi vào. Hưu, Lục Ly cũng vọt vào theo. Tại bọn hắn vừa mới đi vào lúc, đằng sau vang lên ba đạo trầm muộn thanh âm. Kia ba cái thi hoàng đã bị đánh bột mịn. Sau đó cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trên thân lóe lên đứng ở đầm nước phía trên. Ha ha, khóe miệng của hắn đều là giễu cợt, cũng không có vội vã truy vào đi, mà là đùa cợt nói ra. Thế mà còn biết Diễm Hoàng mộ cửa vào chỗ đây là muốn mượn Diễm Hoàng mộ trốn bản tọa truy sát mà. Đơn giản buồn cười, hiu hiu hiu tương đương, chí cường giả vẫn là không có đi vào. Mà là ném ra từng mai trận thạch. Tại cái này bày trận, hắn bày trận rất nhanh. Chỉ là mấy hơi thời gian tựu một cái đại trận liền thành. Cái này trong vực sâu lập tức hắc vụ tràn ngập. Nhìn không thấy ánh mặt trời. Tựa hồ bị phong ấn. Một cái có được quỷ dị tiềm ẩn chi thuật đế cấp một cái thế mà có thể đem bản tọa đều mị hoặc tiểu. Nha đầu. Còn có một cái có thể luyện thi đạo nhân nhóm này hợp thật thú vị a. Chí cường giả thì thào một tiếng nói, giống như các ngươi không vào Diễm Hoàng mộ, bản tọa phải bắt được các ngươi có lẽ còn có chút phiền phức. Tiến vào Diễm Hoàng mộ, vậy thì đồng nghĩa với tự chui đầu vào lưới. Nếu bàn về đối Diễm Hoàng mộ hiểu rõ, kề bên này còn có ai có thể so sánh qua được bản tọa ha ha ha ha. Chí cường giả lóe lên một cái rồi biến mất. Đi theo xông vào trong đầm nước. Một đạo bạch quang hiện lên. Hắn đi tới một cái giao thoa tung hoành trong sơn động. Nơi này là Diễm Hoàng mộ phía ngoài cùng mê trận. Chí cường giả nhìn đối với nơi này hoàn toàn chính xác hết sức quen thuộc. Thân hình gần như không có dừng lại. Một đường bay vụt, tốc độ như quỷ mị. Nơi này quỷ đạo nhân trước đó hao tốn 3.000 năm mới đi ra khỏi đi. hắn thế mà chỉ là tại mười mấy tức thời gian sau liền đi ra. Đúng vậy, hắn đứng tại cuối sơn động, phía trước là một tòa tự nhiên cầu đá. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng, cười tủm tỉm nói ra, thế mà nhanh như vậy tự đi ra mê trận, tiến vào huyễn trận bên trong. Xem ra cái kia luyện thi đạo nhân đôi cái này rất quen thuộc a, có phải hay không muốn đi ra huyễn trận, tiến vào truyền tống tế đàn ra ngoài a, hắc hắc, bản tọa cho các ngươi một kinh hỉ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.